Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 165. Đệ Nam Chi Homerun, không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Ở trước kia Seido cao trung bên trong cho rằng Kawakami thực lực còn là vô cùng tốt, coi như không sánh được đại ma vương Sawamura Aizun. Nhưng cùng Tanba cùng Furuya Satoru so ra, nên cũng sẽ không kém đi nơi nào mới đúng, có thể hiện thực nhưng cực kỳ làm mất mặt. Trước mắt kết quả nói rõ tất cả, đối mặt toàn quốc tứ cường cấp bậc đối thủ, Kawakami liền một vòng đều không có chịu đựng được. Đối với kết quả này, Kawakami chính mình khẳng định là không cam lòng nhất tâm, đây chính là thực lực của ta. Nhìn điện tử bản lên, cái kia nguyên bản to lớn điểm số chênh lệch, đột nhiên bị giảm bớt đến hắn lên sân trước. Ngượng ngùng thiếu niên không cam lòng nắm nổi lên quả đấm của chính mình, trước mắt kết quả cũng là không có cách nào, sự tình chỉ cần còn ở trên cầu trường, chúng ta liền phải phối hợp, phát huy ra thực lực của ngươi. Miyuki cũng biết khán giả rơi món ăn đĩa đạo lý, nếu như rơi vào loại này cảnh khốn khó chính là Sawamura hoặc là Furuya Satoru. Hắn nhất định nhi sẽ không như thế khách khí. Kawakami quá mức nghiêm khắc, không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, nói đến này tiểu hỏa cũng đủ xui xẻo. Sawamura Aizun đến trước, hắn vẫn bị mang nhiều kỳ vọng đội bóng trước đập thứ tư Azuma Kiyokuni. Đối với hắn càng là nghiêm khắc, rất bây giờ thật vất vả. Azuma Kiyokuni học trường tốt nghiệp rời đi, lại đổi Sawamura, mệnh thật là đủ khổ. Miyuki cũng không nhịn được muốn cúc một cái đồng tình lệ. Có thể này thay đổi chút nào không được kết quả của cuộc so tài. Ba điểm mất rồi, chính là làm mất đi, cũng may Miyuki đúng lúc hỗ trợ, cứu vãn lại thế cuộc. Cuối cùng lấy thông qua một cái double out, bắt ba out để y quay tuyến tấn công chỉ kéo dài đến đập thứ 6-8-3. Thi đấu nghênh đón hiệp thứ 7 nửa, sau này một hiệp bạo phát chính là Kominato Ryosuke cùng đội trưởng Yuki Seido cao trung lại đoạt về 2 điểm, điểm số đã biến thành 10-3 bởi vì tuyến tấn công ưu tú biểu hiện. Kataoka huấn luyện viên tạm thời nghỉ ngơi đổi người tâm tư, Tanba lập tức liền muốn tốt nghiệp. Hắn vẫn là hy vọng Kawakami cùng Furuya Satoru có thể mau chóng trưởng thành. Nửa trước hiệp 8, Ikuei cao trung tiến công, Seido cao trung bắt đầu thay đổi người. Kusunoki học trưởng thay đổi Shirasu, Miyauchi thay đổi Miyuki, chắc chắn thắng tình huống. Kataoka huấn luyện viên rốt cục bắt đầu rồi. Koshien tới nay, vòng thứ 2 thay phiên tuyển thủ, ngày mai sẽ là trận chung kết. Khẳng định là chủ lực đổ máu tới cùng, sau khi liền cũng không có cơ hội nữa để những này thay thế bổ sung tuyển thủ cảm thụ Koshien bầu không khí. Đương nhiên, coi như là thay phiên tuyển thủ cũng bảo lưu dư lực chủ lực. Catcher tuy rằng đổi lại, nhưng còn có Chris có thể tọa chấn một cái khác ngoài sân cũng không phải đặc biệt gì địa phương. Trọng yếu lúc này mới có thể làm được tự do thay phiên, quá bắt nạt người. Ikuei cao trung huấn luyện viên, cũng chính là cái kia béo trắng người trung niên, lúc này sắc mặt nơi nào còn có thể sử dụng trắng để hình dung, quả thực chính là màu đỏ tím, tức đến ngất đi loại kia, coi như thực lực chênh lệch khá lớn. Seido cao trung cũng không thể như thế bắt nạt người ở Koshien vòng bán kết lên, để thay thế bổ sung tuyển thủ lên sân. Cảm thụ Koshien bầu không khí quá rời ả, tùy hứng tương đương cho ta mạnh mẽ đánh. Cho dù chết cũng phải ở Seido cao trung trên người, cho cắn khối tiếp theo thịt đến nhận được huấn luyện viên mệnh lệnh. Ikuei cao trung tuyển thủ hãy cùng điên rồi như thế, bắt đầu tiến công, nhưng là bọn họ hạ vị tuyến tấn công. Đối với Seido cao trung phòng thủ lực xung kích, thực sự là có hạn, không qua mất một lúc liền bị Miyauchi cùng Kawakami phối hợp bắt ba ao thay đổi catcher. Thật giống như thay đổi tướng quân chỉ huy, đối với Miyauchi phối cầu Y quay cao trung tuyển thủ. Thực sự là chưa quen thuộc a. Lại là một tái ba lên ba xuống tới đây. Kawakami bằng là ném 4 hiệp, làm mất đi 3 điểm cùng trước Sawamura Eizun so ra. Đương nhiên là chênh lệch chút, nhưng tổng thể tới nói cũng coi như là bàn giao qua. Cũng không phải đặc biệt mất mặt, nhất định phải tìm cái từ ngữ để hình dung Kawakami ở Koshien. Biểu hiện thích hợp nhất chỉ sợ cũng là bên trong quy bên trong cự không tính là xuất sắc. Nhưng cũng không tính được kém. Thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 8. Seido Cao Trung tiến công trước tiến công. Seido Cao Trung bắt 2 điểm tuyến tấn công đến phiên thay thế bổ sung Catcher Miyauchi. Hừ. Dùng sức hanh một cái khí. Một đoàn khí màu trắng thể liền từ Miyauchi trong lỗ mũi. Cho phun ra ngoài, tư thế kia thật giống như nghiêu như thế, trong tay chày dơ lên thật cao. Một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm picture khâu Ishiba picture trên gò. Ishiba cảm giác mình giống như bị ô tô ép qua như thế, cả người xương đều muốn tan vỡ rồi, mệt. Quá mệt mỏi, rất muốn liền như thế ngã xuống. Cũng không tiếp tục đứng lên đến Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi. Kataoka nhẹ giọng hỏi ghi chép viên. Cho đến bây giờ, Iquay Cao Trung picture ném bao nhiêu cầu? 135 cầu. Cái kia gần đủ rồi. Ochiai huấn luyện viên nắm bắt chính mình trên cằm vuốt râu, cười nói. Một bên Kataoka cũng gật gật đầu, đúng đấy, gần đủ rồi. Trầm trọng thi đấu áp lực thêm vào này rõ ràng vượt qua tỷ số, coi như đối phương là tiết tấu hài lòng cổ quái cầu pitcher. Vào lúc này cũng có thể đến cực hạn. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong, thay thế bổ sung lên sân Miyauchi. Bắt hít, vọt tới gôn 2 no out. Gôn 2 có người, đập thứ 7. Cánh ngoài, Sawamura Eizun bạn học, vào lúc này đánh bóng đến phiên Sawamura bên kia. Iquay Cao Trung huấn luyện viên cũng không có phải thay đổi người ý tư cái nào, sợ bọn họ hiện tại A-Picture đã mệt bở hơi tay. Lúc nào cũng có thể té ngã. Sawamura Eizun đúng là rất lý giải cái kia béo trắng huấn luyện viên. Dụng ý hắn đại khái là muốn dùng cuộc tranh tài này thất lợi đến triệt để rèn luyện Iquay A, cũng chính là Ishiba không chân chính trải qua thảm bại. A là không có cách nào trưởng thành, chính là có thảm bại hối hận. A mới có thể trưởng thành càng mạnh mẽ hơn, sau đó thoát thai hoán cốt. Vậy ta cũng không có lý do gì khách khí. Trong tay chày nắm đến dài nhất. Sawamura một đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm picture trên gò Ishiba. Vèo. Màu trắng tiểu cầu ném đi ra. Cực kỳ yếu đuối đối mặt như vậy một cầu. Sawamura Eizun đương nhiên sẽ không khách khí ở trong nháy mắt đó. Hắn đem toàn thân mình sức mạnh đều tập trung ở vung chày, hai tay lên vung chày thời điểm. Cánh tay của hắn thật giống như roi vung vẩy như thế, to lớn vung chày thanh, chấn động đến mức toàn bộ batter box đều hơi run, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, giống như bị bắn trúng ô nô thú, phát sinh một tiếng hét thảm, chạy như bay trình diện ở ngoài, đúng. Cầu cuối cùng rơi vào khán đài ở trong qua trên đường. Homerun. Lại là một nhánh Homerun điểm số 12-3. Đây là cuộc tranh tài này đệ ngũ chi Homerun, cũng là Sawamura Eizun đệ nhị chi Homerun trước. Sawamura Eizun chính mình đánh ra qua một cái Masuko ở Isasiki Jun. Yuki chiếm gôn sau khi bắt qua một nhánh 3 điểm Homerun. Miyuki ở Masuko chiếm gôn sau bắt qua một nhánh đối diện Iquay. Daizen cũng bắt qua một nhánh, tổng cộng chính là này 4 chi. Sawamura bắt chính là đệ ngũ chi 5 chi Homerun. Đồng thời, cái này cũng là Sawamura Eizun tham gia Koshien sau khi đánh ra đệ ngũ chi Homerun trên khán đài mấy cái đến từ nghề nghiệp tuyển tú sẽ săn cầu thủ. Trên mặt vẻ mặt đã hoàn toàn mất cảm giác đệ ngũ chi. Trước ghi chép là mấy chi tới? 2 chi, 2 chi a, Sawamura Eizun tham gia Koshien sau khi không ngừng quét mới đủ loại ghi chép, liền giống với năm nhất tân sinh tham gia Koshien Homerun. Ghi lại trước kia ghi chép là hai chi đại ma vương vừa đến. Kỷ lục này rất nhanh sẽ bị hòa, sau đó lại bị không ngừng đột phá. Vượt qua hòa cái kỷ lục này chính là được xưng đại ma vương Sawamura Eizun. Mà sau khi đột phá vượt lại vẫn là hắn. Là hắn, là hắn, vẫn là hắn. Chúng ta ma vương, Sawamura Ra, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.